Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 314, chương 321, mật thất đấu la. Mỹ Đỗ toa bên trong thần điện. Sansa, Điệp, như vậy ta trước hết đem Tiết Nhi đưa trở về rồi. Tiêu Sắt đối với Điệp tốt đẹp Đỗ toa nói. Thiên nhận Tiết còn cần trở lại hoàn thành thần thi. Bỉ Bỉ Đông đã ở tiến hành thần thi bước cuối cùng. Tới lúc đó, Tiêu Sắt là có thể đem các nàng nhận lấy rồi. Hắn đột phá đấu hoàng lúc hệ thống miếng vá đưa cho một công năng. Chức năng, hàm, tu vi chuyển hóa khí. Có thể đem những cái khác hệ thống tu luyện chuyển hóa thành bản thổ thế giới có năng lượng. Tỷ như hồn lực ở đấu khí đại lục chuyển hóa thành đấu khí. Đấu khí ở đại thiên thế giới chuyển hóa thành linh lực. Có điều tương ứng cũng có hạn chế. Đó chính là chuyển hóa phải không đảo ngược chuyển. Cấp thấp hệ thống tu luyện chỉ có thể hướng về cao đẳng hệ thống tu luyện chuyển hóa. Mà chuyển hóa trong quá trình, dù cho ngang nhau cảnh giới, như tu luyện hệ thống năng lượng chất lượng quá thấp, hướng về đẳng cấp cao hệ thống tu luyện chuyển hóa lúc, tu vi cũng sẽ có hạ thấp. Tỷ như đấu la đại lục nói riêng về cảnh giới, hồn thánh ước chừng bằng đấu linh. Nếu là một tên bình thường cấp 75 trở lên hồn thánh ở chưa hoàn thành ngưng tụ hồn lực luồng khí, xoáy, hồn lực hóa lỏng, hồn lực kết tinh, hồn lực hải đảm chờ thêm trình đích tình huống dưới, trực tiếp chuyển tu đấu khí, như vậy có thể tu vi của hắn sẽ chỉ là đấu linh nhất tinh, thậm chí rơi xuống đại đấu sư cấp độ. Đương nhiên, Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông cũng không cần lo lắng. Các nàng rất sớm trước liền bắt đầu tu luyện Tiêu Sắt dành cho công pháp, đặc biệt là Bỉ Bỉ Đông. Ở cực hạn đấu la cấp độ, hồn lực đánh bóng nhiều năm như vậy, bàn về chất lượng cùng độ hùng hậu, e sợ đã vượt qua đấu khí. Dù sao hồn lực cũng không có đấu khí cuồng bạo tính, có thể tốt hơn luyện hóa. Nếu là một khi chuyển tu, Bỉ Bỉ Đông đều có rất lớn tỷ lệ đột phá tới đấu tôn. Có điều vì bảo thủ để Tiêu Sắt vẫn là quyết định làm cho nàng trước tiên hoàn thành thần thi. Vạn nhất tu vi kẹt ở đấu tông đỉnh cao, nhưng là chơi không vui rồi. Cái này bình lớn cổ Tiêu Sắt hiện nay cũng không pháp giúp nàng đột phá. Nghe được Tiêu Sắt, Mỹ Đỗ Toa cùng Điệp gật gù. Mỹ Đỗ Toa đi tới Thiên Nhận Tuyết bên cạnh dịu dàng vuốt vuốt nàng trên trán cuối sợi tóc. Mỹ lệ mặt cười nổi lên một vệt sủng nịch, ôn nhu nói, Tiết Nhi. Rảnh rỗi thường trở về nhìn. Mỹ Đỗ toa mẹ, ta hiểu rồi. Thiên Nhận Tuyết khẽ mỉm cười, nắm chặt Mỹ Đỗ toa bàn tay. Đối với Tiêu Sắt bạn gái, Thiên Nhận Tuyết xưng hô có một phân chia. Đối với tuổi tác xa xa lớn hơn nàng, sẽ gọi mẹ. Đối với tuổi tác không kém bao nhiêu sẽ lấy tỉ muội tương xứng. Đứng ở một bên Tiêu Sắt thấy vậy tình hình, gật gù. Không thể không nói từ khi Mỹ Đỗ toa mang thai sau, càng ngày càng dịu dàng, đối xử chính mình, đối xử Điệp, đối xử Long Quỳ, đối xử Thiên Nhận Tuyết, đều là coi như con đẻ, đặc biệt là chính mình. Dĩ vãng luôn yêu thích cùng chính mình làm trái lại nàng bây giờ đối với mình quyết định. Ngoại trừ chống đỡ ở ngoài, nhiều hơn là giữ gìn. Đương nhiên, cho tới nay mới thôi Mỹ Đỗ toa ôn nhu vẻn vẹn chỉ là đối với Tiêu Sắt bốn người mà thôi. Đối với những người khác nhưng vẫn là một bộ lãnh băng băng. Cao ngạo thái độ, chính là không biết đối xử Tiêu Sắt nàng lão bà sẽ như thế nào. Điệp, chú ý an toàn, thay ta với người mẹ để hỏi tốt. Điệp cũng là đi tới. Dịu dàng nói, ừ, ta sẽ Điệp gì? Nói qua, Thiên Nhận Tiết liếc nhìn Tiêu Sắt. Chợt tiến đến Điệp bên tai thấp giọng nói, Điệp Di ngươi phải cố gắng lên nha, tranh thủ sớm ngày lên làm Tiết Nhi mẹ. Tiết Nhi ngươi, chấm ngoặc kép. Điệp khuôn mặt đỏ lên, sau đó khẽ gật đầu, được rồi, Sansa, Điệp, ta trước tiên đem Tiết Nhi đưa trở về rồi. Tiêu Sắt sờ sờ bên hông như ý bách bảo nang, từ trong thả ra một đạo chùm sáng màu đỏ, Thiên Nhận Tiết không có bất kỳ phản kháng. Bị bắt vào trong đó. Hệ thống, sử dụng vĩnh cửu du lịch khoán đi tới đấu la đại lục. Tiêu Sắt ở trong đầu hô, nhỏ, truyền tống bên trong. Theo Tiêu Sắt trong đầu gợi ý của hệ thống thanh hạ xuống, không gian xung quanh xoay chuyển. Tiêu Sắt biến mất ở trong phòng. Chủ nhân, Tiêu Sắt vừa về tới phủ thái tử. Bách biến khôi lỗi hóa thành Tiết Thanh Hà liền trùng Tiêu Sắt đan dưới gối quỳ. Tiêu Sắt gật gù, khẽ vuốt bên hông như ý bách bảo nang đem thiên nhận Tiết Từ trong thả ra. Tiết Nhi, ngươi cứ việc giải quyết xong thiên đấu thành chuyện, sau đó hoàn thành thần thi. Đến lúc đó ta sẽ tới đón ngươi cùng Đông Nhi. Ba ba, chờ một chút, thiên nhận Tiết khoác lên Tiêu Sắt cánh tay. Làm sao vậy? Tiêu Sắt nghi ngờ hỏi. Ba ba, một năm trước thiên tầm tật chết rồi. Hắn võ hồn nên ở trong tay ngươi đi. Thiên nhận Tiết cười dài mà nói. Ừ, Tiêu Sắt không có phủ nhận. Ba ba, hiện tại ngươi liền dung hợp hắn đi. Như vậy ngươi chính là song sinh võ hồn. Hơn nữa còn là hai đại thần cấp võ hồn. Đến thời điểm thêm nữa thêm 9 cái hồn hoàn. Có thể bằng nhanh nhất tốc độ tăng cao tu vi. Thiên nhận Tiết lộ ra thần bí mỉm cười. Chuyện này, được rồi. Tiêu Sắt không có từ chối. Chợt ở trong đầu hô. Hệ thống, dung hợp lục dực thiên sứ võ hồn. Nhỏ, hệ thống dung hợp bên trong. Nồng nặc kim quang nhập vào cơ thể mà ra. Tiêu Sắt chỉ cảm thấy trong cơ thể một cái nào đó gông xiềng bị đánh rách. Răng rắc một tiếng, khi hắn phía sau hiện ra một cả người liều lĩnh kim quang lục dực thiên sứ. Cùng lúc đó, Tiêu Sắt tóc cũng trở thành màu vàng. Cùng thiên nhận Tuyết không khác nhau chút nào sán màu vàng. Da rẻ càng thêm trắng, toàn thân tản ra màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng. Cả người có thêm cỗ thần thánh, cao quý, thánh khiết khí chất. Đây chính là thiên sứ lĩnh vực sao? Tựa hồ nắm giữ làm sạch hồn lực cùng đấu khí tác dụng. Tiêu Sắt giơ tay lên, liếc nhìn trong lòng bàn tay hiện ra năng lượng màu vàng óng vầng sáng. Này cùng hắn phần quyết đấu khí khác thường khúc cùng công tuyệt diệu. Tựa hồ hắn dị hòa ở vốn có cơ sở trên, tăng thêm một loại làm sạch tác dụng. Ba ba, đi thôi. Nhìn Tiêu Sắt như vậy biến hóa, thiên nhận Tuyết khẽ mỉm cười. Chủ động sờ sờ bên hông như ý bách bảo nang. Hóa thành một tia sáng trắng đi vào trong đó. Đi đâu? Thu hồi lục dực thiên sứ võ hồn. Màu tóc trở về hình dáng ban đầu. Tiêu Sắt không hiểu hỏi. Đến quá khứ tìm mẹ a. Thiên nhận Tiết thanh âm của từ trong túi như ý bách bảo phát sinh. Ạch, chấm ngoặc kép. Tiêu Sắt khóe miệng kéo kéo. Nàng cũng không có thể xác định có thể thành công hay không. Chợt ở trong đầu hô, hệ thống, sử dụng đấu la du lịch khoán, 3 ngày, chấm ngoặc kép, nhỏ, du lịch khoán sử dụng thành công, không gian đột ngột xoay chuyển, Tiêu Sắt lại biến mất ở trong phòng, vũ hồn thành, giáo hoàng trên đỉnh núi, bỉ bỉ đông tay cầm tương tư đoạn tràng hồng, y ôi tại Tiêu Sắt trong lòng, lúc này tới gần trạng vạng, mặt trời chiều ngã về tây. Phía tây ánh nắng chiều cùng vũ hồn thành tôn nhau lên sấn. Có vẻ khác mỹ quan tráng lệ. Ta sẽ chờ ngươi. Vẫn luôn sẽ các loại. Bất kể là 10 năm, 20 năm, hay là 30 năm, 300 năm, 3 vạn năm, chấm ngoặc kép. Cảm nhận được Tiêu Sắt càng thêm hư huyễn thân thể. Bỉ bỉ đông trong mắt chứa lệ quang. Âm thanh run rẩy nói. Theo nàng âm thanh hạ xuống. Tà dương cuối cùng một tia ánh chiều tà chiếu nghiêng xuống. Tiêu Sắt thân ảnh mơ hồ hóa thành điểm điểm ánh sao biến mất ở bỉ bỉ đông bên cạnh. Ở Tiêu Sắt rời đi chớp mắt, bỉ bỉ đông chợt cảm thấy trong đầu liên quan với Tiêu Sắt ký ức chính đang nhanh chóng trôi qua. Nước mắt của nàng cũng không nhịn được nữa chảy xuống. Nàng không muốn quên nhớ hắn. Nước mắt trong suốt nhỏ xuống ở tương tư đoạn tràng hồng trên. Tương tư đoạn tràng hồng bùng nổ ra óng ánh hồng quang. Đi vào bỉ bỉ đông trong đầu. Tinh thần của nàng trở nên hoảng hốt. Biến mất ký ức một lần nữa tràn vào trong đầu. Nàng không có quên hắn. Mặt khóc bỏ ra. Sẽ không dễ nhìn nha. Đang lúc này, bỉ bỉ đông phía sau không gian vặn vẹo. Tiêu Sắt mỉm cười với từ trong đi ra. Ngồi vào bỉ bỉ đông bên cạnh. Bỉ bỉ đông thân thể mềm mại run lên. Nghe bên tai quen thuộc mà thành quen một chút thanh âm ôn nhu. Nàng gian nan nghiêng đầu. Đập vào mi mắt chính là một đạo quen thuộc mà có chút xa là áo bào đen bóng người. So với trước, bóng người không hề hư huyễn. không còn là linh hồn thể. Vóc dáng cũng dài cao không ít, không hề như 5 năm qua như vậy nhất thành bất biến. Mặc dù như thế, Bỉ Bỉ Đông vẫn là ngay lập tức liền nhận ra hắn. Nàng đánh gục Tiêu Sát trong lòng, mất mà lại được vui sướng làm cho nàng lên tiếng khóc giống. Cũng may có Tiêu Sát dùng linh hồn lực che đậy, bằng không cần phải gây nên Giáo Hoàng Điện gây rối không thể. Tiêu Sát mở hai tay ra nhẹ vỗ về Bỉ Bỉ Đông phía sau lưng. Tùy ý người sau phát tiết. Thật lâu, Bỉ Bỉ Đông tựa hồ là khóc mệt, lẳng lặng tựa ở Tiêu Sát trong lòng. Ta đã gặp tương lai ngươi. Tiêu Sát ôn nhu nói. Tương lai ta thế nào? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Rất đẹp, rất mạnh mẽ, trở thành võ hồn điện từ trước tới nay mạnh mẽ nhất giáo hoàng. Tiêu Sát mỉm cười nói. Vậy các ngươi có hay không? Cái kia, Bỉ Bỉ Đông hỏi ra trong lòng vấn đề mấu chốt nhất. Trong giọng nói tựa hồ mang theo một tia vị chua. Ạch, chấm ngoặc kép, Tiêu Sát khóe miệng giật giật. Đây là ngay cả mình giấm cũng ăn sao? Có, Tiêu Sát lựa chọn ăn ngay nói thật. A, chấm ngoặc kép, Bỉ Bỉ Đông nhô lên má thơm. Trong con ngươi xinh đẹp có chứa một tia u oán. Tựa hồ muốn nói tại sao lần thứ nhất không phải ta. Tiêu Sát ngượng ngùng nở nụ cười. Sờ sờ bên hông như ý bách bảo nang. Đông nhi, ta còn dẫn theo cá nhân lại đây. Trong túi như ý bách bảo bay ra một vệt bạch quang. Rơi trên mặt đất, hóa thành thiên nhận tiết đẹp đẽ bóng hình xinh đẹp. Nàng là ai? Nhìn đột nhiên xuất hiện thiên nhận tuyết. Khuôn mặt đẹp không kém hơn chính mình. Bỉ Bỉ Đông nhíu nhíu mày. Trong con ngươi xinh đẹp hiện ra một vệt vẻ cảnh giác. Thiên nhận tuyết nhìn một chút Tiêu Sát. Sau đó nhìn quét chu vi. Cuối cùng đưa mắt rơi vào Bỉ Bỉ Đông trên người. Con mắt trong nháy mắt sáng lên. Còn không chờ Tiêu Sát trả lời. Thiên nhận tuyết ngồi vào Bỉ Bỉ Đông một bên khác. Kéo lại tay nàng cười dài mà nói. Ngươi chính là mẹ chứ? Mẹ. Bỉ Bỉ Đông sửng sốt lăng thần. Nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Sát. Khạc. Chấm ngoặc kép, Tiêu Sát ho nhẹ một tiếng, có chút chột dạ nói, tuy rằng rất là không thể tưởng tượng nổi, nhưng Tiết Nhi còn giống như thật là chúng ta con gái. Nói qua, Tiêu Sát nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết, Tiết Nhi, mẹ ngươi cái gì nghi ngờ ngươi? Thiên Nhận Tuyết thoáng suy tư, chậm rãi mở miệng nói, ta là đấu la lịch sao 6 năm 11 tháng 15 ngày sinh, bởi vì là đủ tháng sinh duyên cớ. Mẹ hẳn là đấu la lịch sao 6 năm 1 tháng 15 ngày có ta. Khác biệt nhiều nhất sẽ không vượt qua 3 ngày. Đấu la lịch sao 6 năm 1 tháng 15 ngày. Đây chẳng phải là ngày hôm nay. Ngồi ở Tiêu Sắt cùng Thiên Nhận Tuyết trong lúc đó Bỉ Bỉ Đông kinh. Ngạc thốt lên tiếng. Chợt tựa hồ nghĩ tới điều gì. Sâu sắc nhìn Tiêu Sắt một chút. Mặt cười trong nháy mắt che kín đỏ ửng. Chẳng lẽ mình đêm nay cùng hắn. Quả nhiên là ngày hôm nay sao? Thiên Nhận Tuyết ngẩn người. Chợt mặt cười lộ ra thần bí nụ cười. Đứng dậy ngồi vào Tiêu Sắt cùng Bỉ Bỉ Đông giữa hai người. Dắt hai người tay. Trùng điệp cùng nhau. Mỉm cười nói. Như vậy ba ba. Mẹ. Vì để cho Tiết Nhi sinh ra. Đêm nay các ngươi liền kết hôn đi. Nhớ tới dành thời gian nha. Thật giống trong tương lai nghe mẹ nói. Ba ba chỉ có thể ở này chờ 3 ngày. A, chuyện này, chấm ngoặc kép, Bỉ Bỉ Đông mặt cười càng ngày càng hồng hào. Tuy rằng Tiêu Sát chờ ở trong cơ thể nàng 5 năm, bị lén lén lút lút xem quang quá vô số lần, có thể nói đến cùng nàng vẫn là chưa qua nhân sự bé gái. Thật làm cho nàng lập tức cái kia, vẫn là còn rất xấu hổ. Ta có thể, Tiêu Sát thể diện từ trước đến giờ dày như tường thành. Huống chi vẫn là vì bảo bối của chính mình khuê nữ. Chợt dắt Bỉ Bỉ Đông tay. Thâm tình nhìn kỹ lấy nàng. Ôn nhu nói. Đông nhi, ngươi đồng ý gả cho ta sao? Ta, chấm ngoặc kép. Bỉ Bỉ Đông nhìn một chút đầy mặt chờ mong Thiên Nhận Tuyết. Lại nhìn một chút thâm tình biểu lộ Tiêu Sát. Hít sâu một hơi. Cuối cùng mặt cười ửng đỏ gật gù. Nhẹ giọng nói. Ta đồng ý. Chấm ngoặc kép. Cùng ngày buổi tối, ở đã biến thành con rối thiên tầm tật an bài xuống. Tiêu Sắt cùng Bỉ Bỉ Đông ở Bỉ Bỉ Đông nơi ở hoàn thành một giản dị lễ cưới. nhân chứng chỉ có hai người, Thiên Nhận Tuyết cùng với Long Quý. Phòng cưới ở ngoài, bên trong phòng khách, Thiên Nhận Tuyết tiếp nhận Long Quý cũng tới một chén rượu trái cây. Uống một hơi cạn sạch, có chút khổ não nói. Long Quý cô, ngươi nói ta bây giờ là nên gọi ngươi cô thật đây? Hay là nên gọi ngươi mẹ? Thanh âm nàng có chút mơ hồ không rõ. Hà Phi song giáp, mang theo một vệt nhàn nhạt men say. Nếu là đổi làm bình thường, lấy nàng tu vi, chút rượu này dùng hồn lực thúc một chút, dễ dàng liền có thể hóa giải. Nhưng chẳng biết vì sao, lúc này nàng nhưng không có. Ngươi đều biết rồi. Long Quỳ khuôn mặt đỏ lên, trong mắt xẹt qua một vệt hoảng loạn. Nàng cùng Tiêu Sát ở đấu khí đại lục ma thú sơn mạch phía đông ngoại vi tiểu sơn cốc thành hôn. Chuyện tình, không có hướng về bất kỳ ai nhắc qua. Là nàng cố ý dặn Tiêu Sát tạm thời chớ nói ra ngoài. Nói là chờ phục sinh sau thông báo tiếp mọi người. Trên thực tế là trong lòng nàng có chút xoắn suýt. Dù sao tất cả mọi người biết nàng là Tiêu Sát muội muội. Hai người cùng nhau, có thể sẽ gặp phải thế tục phiến diện. Hồn sư giải thi đấu cuộc thi dự tuyển trong lúc, ta liền biết rồi, bởi vì ta nhìn ra Long Quỳ cô đã từ nữ hải lột xác thành nữ nhân. Ánh mắt là không lừa được người, mà có thể tiếp xúc được Long Quỳ cô. Long Quỳ cô lại thích, cũng chỉ có cha, Thiên Nhận Tuyết lại cười nói. Nói qua Thiên Nhận Tuyết lại một mình rót một chén rượu. Tiếp tục nói, Long Quỳ cô, có lúc ta thật sự rất ước ao ngươi. Tuy rằng cùng ba là huynh muội, nhưng đó là kiếp trước, cứ việc trải qua nhấp nhô, nhưng trình độ nào đó trên ngươi là may mắn, bởi vì, này đời các ngươi đã không có liên hệ máu mủ. Tuyết Nhi ngươi, chấm ngoặc kép, Long Quỳ trong mắt lộ ra một vệt không thể tin tưởng. Lẽ nào Tuyết Nhi tình thương của cha biến chất, vẫn đúng là không phải không thể nào, dù sao nàng bản thân liền là huynh yêu biến chất. Ngay ở Long Quỳ dự định tiếp tục hỏi thời điểm, Thiên Nhận Tuyết đã say ngất ngây, để chén rượu xuống, nằm nhoài bàn trên ngủ thiếp đi. Long Quỳ bất đắc dĩ cười cợt, đứng dậy đưa nàng ôm vào tới gần phòng cưới một khác nơi trong phòng. Đêm nay, nhất định là cái không ngủ đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, sinh vật chuông đem Tiêu Sát thức tỉnh. Hắn chậm rãi mở mắt ra, nhìn trong lòng thiếu nữ thời kỳ bỉ bỉ đông. Khóe miệng nổi lên nhàn nhạt mỉm cười. Từ lúc tương lai, lần thứ nhất cùng bỉ bỉ đông giao hợp lúc, phát hiện đối phương không còn là chu nữ. Tiêu Sắt cũng đã có điều suy đoán rồi. Lúc này hắn Tiêu Mỗ người xem như là không uổng công đời này. Vừa cảm nhận được thiếu nữ thời kỳ bỉ bỉ đông mang đến vui sướng. Lại được đến tương lai tràn ngập thành thục phong tình nữ hoàng bỉ bỉ đông bao dung. Hồi tưởng lại hôm qua. Tiêu Sát trong lòng chính là một trận thỏa mãn, vì trải nghiệm nguyên tắc thiên tầm tật vui sướng, Tiêu Sát mang theo bỉ bỉ đông tiến vào mật thất, làm về mật thất đấu la, lấy tên đẹp, lo lắng Tuyết Nhi, Long Quỳ nghe được, bỉ bỉ đông tự nhiên đáp ứng, hai người ở mật thất chiến chính là trời hôn, bất tỉnh địa ám, nhật nguyệt vô quang, thậm chí, vì để cho bỉ bỉ đông thu được kéo dài sự chịu đựng. Tiêu Sắt đều cho nàng hạp thuốc, đừng hiểu lầm, cao cấp đan dược chữa trị vết thương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.